cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Viện Nghiên cứu Đế quốc công bố số liệu kiểm tra của các gảm giả lập được ra mắt trong năm nay xong, danh tiếng của vùng đất Điền Viên vẫn đang không ngừng tăng lên. Ban đầu, cư dân mạng chưa từng biết đến trò chơi đều có chung một nhận thức là game nông trại á, vậy thì chán chết. Chắc là kiểu game mất não rồi. Hơn nữa, vật phẩm trong khu mua sắm game trông cũng thường thường. Chẳng có gì đặc sắc. Thiết kế diện mạo không rực rỡ như vũ khí như trong các game khác. Bán lại còn rõ đắt. Đây là muốn lừa bọn họ nạp tiền đúng không? Xùy, nực cười. Tuy những người này đều ôm thái độ nhìn không lọt mắt với vùng đất Điền Viên, nhưng vẫn thấy rất tò mò. Tại sao một trò chơi trông tẻ nhạt như vậy lại có điểm động viên tinh thần lên đến 90? Vì thế dưới sự đề cử nhiệt liệt của cư dân mạng cùng người chơi trong game, bọn họ quyết định mò vào Yuhu Live, lần lượt ấn vào các kênh livestream trong vùng đất Điền Viên để xem. Vừa xem một cái đã thấy thơm rồi. Công việc đồng áng vất vả, niềm vui khi được mùa. Nhìn nụ cười mãn nguyện trên mặt streamer, cư dân mạng dường như cũng bị cảm động lây. Lúc bán chỗ nông sản thu hoạch được đi còn có chút không nỡ. Vào một buổi chiều êm đềm, chen chúc ở điểm câu cá cạnh bờ sông, từng con cá lớn nổi trên mặt nước đều có thể tạo nên một trận hoan hô. Mỗi lần người chơi sử dụng đạo cụ hay mánh khóe nhỏ nào đó thành công dụ cá mắc câu, là khu bình luận lại xôn xao thảo luận. Những cư dân mạng lớn tuổi đối với chủ đề livestream này rất có hứng thú. Đủ các loại quà đâu nết được ném liên xoành xoạch. Người trẻ tuổi hơn một chút thì lại thích vào rừng thám hiểm, khám phá cùng với vào hầm mỏ đào quặng hơn. Số may còn có thể bắt gặp tinh linh quặng. Mỗi khi tìm thấy một loại nguyên liệu nấu ăn đặc biệt nào đó, hay là đào được một khối đá đặc biệt, streamer có thể nhận được quà khen thưởng. Cùng với tiếng hô hào thúc giục, nhanh tay lên, nhanh tay lên. Đây cũng coi như một loại phiền não ngọt ngào đi. Còn có một bộ phận cư dân mạng tò mò muốn biết cách chăn nuôi gia súc gia cầm. Từ dựng biệt thự gà, nuôi thả vịt ngỗng đến việc đàn lợn trắng trẻo hồng hào kia lớn rồi có thể bán được bao nhiêu tiền một cân, đều tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Thậm chí còn có khán giả lớn mật suy đoán, nuôi heo có phải là chìa khóa làm giàu trong game này hay không? Nuôi càng nhiều thì càng nhanh giàu. Lúc Mạc Tụng livestream chủ đề tham quan chuồng heo của những người chơi đã đến level 20 trong game thì lập tức bị 10 vạn câu hỏi vì sao của các cư dân mạng làm cho phát hoảng. Cuối cùng chỉ đành nói, nếu mọi người thực sự muốn dựa vào nuôi heo để làm giàu, vậy thì hãy tự vào trong game để thử nghiệm nha. Cư dân mạng tức giận, bèn ném một đống chao và bún ốc vào phòng phát sóng để bày tỏ tâm trạng bất mãn của mình. Bọn họ mà vào được game thật thì ai thèm chạy tới đây xem livestream chứ? Đau lòng quá man. Những nội dung này đều là nội dung chủ đạo khi livestream của vùng đất Điền Viên. Mỗi streamer đều có nét đặc sắc riêng của mình. Hiệu ứng chương trình cũng đầy đủ. Khán giả bày tỏ xem không sợ ngán. Trong đó còn có một ít nội dung livestream hiếm gặp hơn, nhưng cũng có lượng khán giả rất lớn. Mà nội dung có lượng khán giả đông đảo nhất vẫn phải kể đến chủ đề ẩm thực. Sau khi trải nghiệm chế độ đồng bộ vị giác và khứu giác 30, người dân vũ trụ bị đầu độc với dịch dinh dưỡng cùng thức ăn thiên nhiên không mùi không vị trong thời gian dài, ai nấy đều chảy nước mắt đau lòng từ khóe miệng. Đây là trò chơi thần kỳ gì vậy? Tại sao đồ ăn trong game lại có hương vị phong phú đến vậy? Món nào cũng thơm ngon đến độ trí tưởng tượng bần cùng của tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thề không nói điêu tí nào. Lần đầu tiên tôi nằm trong khoang trò chơi ăn được một miếng bánh bao trắng, cả người tôi đều co quắp, mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Trong đầu chỉ còn nhớ được duy nhất hương vị thơm ngọt ngon miệng kia. Đã thế, đây lại mới chỉ có 30. Hương vị thực, tôi không tin, trừ phi cho tôi vào game ăn lại một lần nữa. Sụp, cứu mạng, tôi nghiện game này mất rồi. Từ lúc xem livestream đến giờ, tôi đã ăn thử ít nhất 100 món. Có mấy món là do streamer làm, nhưng đa số vẫn là lấy được trong giỏ thực phẩm, nhưng mà không cần biết là loại trước hay loại sau. Loại nào tôi cũng thấy ngon hết á, hu hu hu. Đã có lúc, tôi nghĩ mình sẽ dành trọn một ngày ăn hết những món xuất hiện trong phòng phát sóng này. Chỉ cần có một món trùng nhau, tôi sẽ lập tức thoát ra tìm phòng phát sóng khác. Bây giờ, đã 3 ngày trôi qua rồi. Tôi vẫn còn đang chết dí ở đây chưa ra được. Mấy ông mấy bà tin được không? Trong danh sách xem yêu thích của tôi, phải có đến 50 streamer làm về chủ đề ẩm thực trong vùng đất Điền Viên. Đấy, ngay cả cô streamer nấu ăn sáng tạo, chế biến đồ ăn, bóng đêm, kia tôi cũng không bỏ qua. Vì để có thời gian xem livestream, tôi còn báo lên công ty xin nghỉ phép năm. Mỗi sáng sớm vừa mở mắt ra, tôi đã ấn vào xem livestream đầu tiên. Liên tiếp không ngừng nghỉ, mãi đến tận 2 giờ sáng mới ngủ. Hồi còn đi học, tôi cũng không chăm chỉ được như vậy. Xem livestream ẩm thực trong vùng đất Điền Viên, ngay cả uống dịch dinh dưỡng cũng thấy ngon hơn. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, tôi đã tăng tận 2,5 kg rồi. Thật sự quá đáng sợ. Đếm kỹ tất cả comment than vãn ở Singapore và diễn đàn game, cư dân mạng mới phát hiện, trò chơi vùng đất Điền Viên này đúng là có độc. Chỗ nào là game nông trại nhàm chán chứ? Rõ ràng đây là một game tuyệt phẩm, được toàn bộ người dân vũ trụ chờ mong, ngóng đợi, không chơi không biết, chơi rồi là nghiện mà. Toàn thể người dân vũ trụ không hiểu sao lại chia làm 3 phe. Phe đầu tiên là những người may mắn đã cướp được tiêu chuẩn đăng nhập, cũng đã vào vùng đất Điền Viên, chơi đùa xả lắng rồi. Phe thứ hai là những cư dân mạng, người chơi ảo đã quen thuộc hoặc là trước ngày mùng 5 tháng 3 đã nghe nói về vùng đất Điền Viên, nhưng không thể cướp được tiêu chuẩn đăng nhập. Còn phe cuối cùng chính là những cư dân mạng nhờ báo cáo kiểm tra của Viện Nghiên cứu Đế quốc mới biết đến trò chơi này. Ban đầu thì xem thường, xem livestream xong thì lập tức mất trí kêu gào thơm quá. Đối với làn sóng mới xuất hiện gần đây trên mạng vũ trụ, người chơi phe thứ nhất là người ít bị ảnh hưởng nhất. Người ở phe thứ hai thì hóa thân thành máy bơm, xuất hiện trong mọi ngóc ngách, điên cuồng review, khen ngợi thổi phồng các kiểu với người ở phe thứ ba về vùng đất Điền Viên, cùng các kênh livestream có liên quan đến game. Bọn họ xem như là lực lượng tuyên truyền chủ lực. Dưới sự nỗ lực của bọn họ, trừ phi là người ở những vùng ven nghèo khó ra thì tuyệt đại đa số đều biết được có một trò chơi như thế này. Sau đó trong quá trình chậm rãi tìm hiểu, há hốc mồm, gào thét, muốn chơi, nhưng mà, tiêu chuẩn đăng nhập chỉ có 1 triệu suất, ngoại trừ số còn ở trong tay người thiết kế Bạch Lê ra, thì không còn dư cái nào đều bọn họ vào trải nghiệm. Xem livestream nhiều ngày như vậy, cảm xúc sục sôi muốn nhào vào game chơi rốt cục cũng rơi vào cảnh thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất. Người ở fan thứ 3 hét to một tiếng, đăng bài lên Singapore cá nhân của mình, còn tác vùng đất Điền Viên vào, thề không đổi email, vùng đất Điền Viên V. Áo áo áo, tôi không chịu nổi nữa rồi. Không phải là làm ruộng à, không phải là câu cá à, không phải là thu thập đào quặng nấu nướng làm mộc thôi à. Tiêu chuẩn đăng nhập không đến lượt. Tôi luyện tay nghề ở bên ngoài đã được chứ gì. Cái anh chị em nhìn đi. Đây chính là công cụ tôi mua trên Tào Thao về. Chờ đó, tôi sẽ lập tức trở thành anh đại nông dân một phương. Hình ảnh, X3, cư dân mạng tò mò mở ảnh ra xem. Phát hiện là 3 bức ảnh chụp màn hình danh sách vật phẩm đã thanh toán thành công trên Tào Thao. Đồ bên trong có chậu hoa lớn hình tròn N cái, màu sắc và kiểu dáng hoàn toàn khác nhau. Đất trồng đến từ hành tinh nông nghiệp N túi. Phân bón tổng hợp đến từ hành tinh nông nghiệp N túi. Nước sạch N thùng, 20 gói hạt giống rau dưa các loại, cùng với 9 loại nông cụ kiểu dáng khác nhau. Không biết còn tưởng ông anh này là đại lý bán xỉ. Biết thì đều tỏ ra kinh ngạc. Ông anh này định làm nông ở ngoài hiện thực. Ngay trong nhà của mình luôn à, nhận ra ông anh này định làm gì xong. Tất cả cư dân mạng đều theo thói quen nhíu mày. Cảm thấy đối phương đây là đang ăn no rửng mỡ. Không có chuyện gì lạ. Tự dưng này nói ra cái suy nghĩ trồng trọt trên hành tinh cư trú. Đây không phải là đang lãng phí thời gian à. Có công sức làm mấy cái này thì thà đi xem thêm mấy livestream nữa. Bộ như thế không thích hơn sao? Nhưng mà tỉnh táo suy nghĩ kỹ lại, lại thấy có chút rung động. Học người chơi, vùng đất điền viên, ở trước của nhà mình xới đất, gieo trồng chút gì đó. Cảm giác, hình như cũng không phải không được. Người do dự xoắn suýt thì còn đang nghĩ hậu quả của việc làm như vậy. Người quyết đoán thì đã chạy đi chốt đơn rồi. Đoạn Việt là một chủ tiệm nhỏ thường thường không có gì lạ trên táo thao. Cửa hàng được ba mẹ truyền lại cho. Bình thường đều bán một ít rau dưa, hạt giống cây trồng cùng các loại nông cụ thường thấy trong lịch sử trái đất cổ. Cái phía trước thì thường nhận các đơn đặt hàng lớn, cũng chính là yêu cầu của các hành tinh nông nghiệp. Những đơn đó ít nhất cũng phải mấy trăm nghìn gói. Đặt một lần bằng luôn số hàng hóa của cả năm. Y ở nhà đóng gói gửi đi xong thì đúng kiểu. Một năm không mở cửa. Mở cửa một lần ăn cả năm. Còn cái phía sau. Bây giờ đã có robot canh tác càng thêm thuận tiện nhanh chóng rồi cho nên nông cụ trái đất cổ đã sớm lạc hậu không còn ai để mắt đến. Lượng tiêu thụ mỗi tháng đều không cao. Khách hàng mua về toàn là để sưu tập. Ai mà không có mấy sở thích sưu tập đặc biệt chứ. Hàng hóa bán ra như vậy. Cho nên công việc trên shop tao tao cũng không quá bận rộn. Mỗi ngày Đoạn Việt chỉ cần tốn một chút thời gian để quản lý sắp xếp cửa hàng. Những lúc khác thì đều ngồi rảnh rỗi rung đùi, lướt sinh bua, lên diễn đàn trò chơi chém gió, lại xem livestream comment các kiểu, thỉnh thoảng ném chút quà, thậm chí là vào game chơi mấy tiếng cũng không có vấn đề gì. Cách đây một tháng, Đoạn Việt đã biết có một trò chơi như Vùng Đất Điền Viên, cùng toang thử đi cướp tiêu chuẩn, nhưng tiếp là y bị tù trưởng Châu Phi ám quẻ, cho nên hai lần đều không cướp được. Trong lúc chờ đợi đến lần nâng cấp tiêu Sawaner tiếp theo, chuyện y làm mỗi ngày chính là xem đủ các loại livestream trong Vùng Đất Điền Viên và chú ý tin tức liên quan đến game trên mạng. Lúc báo cáo của Viện Nghiên cứu Đế quốc được công bố, y đương nhiên là thấy vô cùng tự hào. Trò chơi mình thích là một trò chơi đỉnh chóp như vậy. Vì thế càng nhiệt tình giới thiệu trò chơi này cho anh em bạn bè nhà mình. Nên khi có cư dân mạng đưa ra ý tưởng học theo người chơi trong game, ở ngoài hiện thực bắt tay vào trồng trọt, Đoạn Việt còn cười ha ha, nói người anh em này đúng là nhân tài. Lúc đó, y không hề nhận ra có cái gì đang lao về phía mình. Mãi đến khi, trên bàn làm việc, tiếng thông báo nhắc nhở có đơn đặt hàng mới điên cuồng réo lên. Một cái tiếp một cái, liên tục không dứt. Đoạn Việt vội dùng cả chân cả chạy tay ra xem, phát hiện lượng tiêu thụ mấy món đồ linh tinh trong shop táo thao của mình đang tăng vọt. Mất một lúc y mới nhận ra, cửa tiệm này của mình hình như đã liên kết với Vùng Đất Điền Viên ở trong mơ. Cách chương